Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay trong buổi đọc truyện ma đêm khuya của đêm Chủ Nhật, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với văn phong đậm chất miền Tây Nam Bộ của Quỳnh để mà tiếp tục một cái series quý thính giả đang rất mong chờ về hành trình độ hóa vong hồn của cô ma Hai Nguyệt và ông Hai Trăm với tập truyện ngắn có tựa đề là Diệt Hoàng Xà, Độ Ác Ma. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ở một khu xóm nhỏ, dân cư sống khá thưa thớt. Người dân lân cận quen gọi xóm này là xóm Trái. Bởi lẽ ngày xưa, nơi này từng xảy ra một sự việc rất đau lòng. Chuyện kể là gần cả trăm năm về trước, cái thời mà người dân trong xóm còn chưa biết tới mặt con chữ tròn méo ra sao. Cả một vùng rộng lớn chỉ tầm hơn chục nóc nhà. Có nhà ông Hai Kè sanh được đứa con gái đẹp lắm. Hàng xóm thấy mặt đứa nhỏ thì ai cũng tấm tắc khen. Vợ chồng ông đặt tên cho nó là Tuyết Liên, mong muốn con mình sau này sẽ đẹp, thanh cao như bông hoa sen trắng. Năm Tuyết Liên được 10 tuổi thì bà Hai đột ngột qua đời, để lại hai cha con bơ vơ. 3 năm sau ông Hai đi thêm bước nữa. Bà Hai sau giống là người chung sớm. Bà là gái lỡ thời, thương cảnh gà trống nuôi con mà thuận ý theo ông về bầu bạn. Tuyết Liên sợ mẹ kế vô cùng, bởi trước mặt mọi người bà ta dịu dàng với cô lắm. Nhưng chỉ cần ở nhà có hai người thì cô sẽ bị bà ta hành hạ không thương tiếc. Cô bị sai làm đủ thứ việc nặng nhọc. Bữa nào lỡ tay làm trớt hay hư hao cái gì là coi như no đòn. Bà ta lựa những chỗ quần áo che đậy hoặc những cái chỗ mà cô không thể đưa ra cho ai coi được mà đánh tới. Sau những trận đòn là những lời đe dọa. Mày mà hé răng ra, tao cho mày sống không bằng chết đó. Thời gian trôi qua, không ai biết những chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với cô gái đáng thương đó. Ông Hai suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đâu có biết được con mình đã phải chịu đựng những gì. Năm Tuyết Liên 17, nhan sắc của cô tựa như bông hoa e ấp, đẹp dịu dàng mà cuốn hút người ta tới ngẩn ngơ. Bà mẹ kế ác nghiệt nhìn thấy được điều đó thì tỏ ra mừng thầm trong bụng. Bà ta âm thầm nhờ người mai mối cô cho một thằng công tử nhà giàu. Mới 25 đã có 3 cô vợ. Tuyết Liên biết được thì nhất quyết không chịu. Cô van nài cha mình đừng có chấp nhận hôn sự này. Vì thương con nên ông khuyên vợ khoan gả cô đi. Bà ta tức lắm nhưng không biết phải làm sao. Cả đống tiền vụt mất trong phút chốc. Vốn đã ghét con chồng, muốn tống khứ nó đi cho quất mắt, mà bây giờ lại không được như ý định. Bà ta nhìn thấy Tuyết Liên cứ như có gai đâm vô mắt, khó chịu không thể nào tả xiết. Nghĩ ngợi bao nhiêu lâu, cuối cùng bà ta nghĩ ra một cách. Bà ta có 3 bà bạn thân, chuyên ăn không ngồi rồi như bà. Trưa nào cũng hẹn nhau tụ tập chỗ bãi đất trống có cây bồ đề cổ thụ để đánh bài tứ sắc. Bữa nào không đánh bài là ngồi nói xấu giáp dòng thiên hạ. Bữa nay cũng vậy, đang đánh bài nhưng ngó thấy có đường thua trước mắt, bà ta mới thải cả sắp bài xuống cái bẹp. Bà kế bên la lên: "Ê, chơi ăn gian hả bà nội? Thấy gần thua cái về dục bài nghỉ chơi hả?" "Ê, thôi mệt bà quá, đang đánh mà nhớ lại cái chuyện trong nhà mất hứng luôn. Đánh gì mà đánh nữa." Mấy bà kia tò mò cũng dục bài xuống chiếu không chơi nữa, nghiêng mặt chỉ hướng bà ta mà hỏi dục: "Rồi chuyện gì kể nghe coi. Hai vợ chồng bà ăn ở hết thuận rồi hả? Hay là ổng ghệ gọc ở ngoài? Mà ổng phải hay là ổng sanh chứng ăn nhậu rồi đánh đập bà không lo mừng ăn phải không?" "Trời đất ơi, mấy bà có để cho tôi kể không? Nhảy vô họng nói một hơi luôn hả?" "Thôi thôi, bà kể đi." "Thì cái chuyện của con Liên chứ ai vô đây nữa." Ba bà kia mắt trợn tròn, không tin vô lỗ tai mình. Liên xưa nay hiền diệu có tiếng, chăm chỉ ngoan ngoãn, có cái gì để cho bà ta phải phiền lòng như vậy chứ? Bà ta nhìn một lượt rồi thở dài mà kể. Thì đúng thiệt là nó ngoan hiền lễ phép, nhưng mà nó không phải người đâu mấy bà ơi. Nó là ma lai hay là quỷ nhập gì đó tôi không biết nữa. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, bà nói chuyện ác nhân gì bà. Tự nhiên con nhỏ sân sẩn mà ma lai quỷ nhập gì chứ. Trời ơi má ơi, mần ơn để cho tôi nói hết cho một cái. Mấy ngày nay nhà tôi sáng nào đi ra cũng có con gà nằm chết thẳng cẳng ngoài chuồng, đầu lòng bị móc ra sạch sẽ hết trần. Mấy bà nhắm coi con gì mà nó ăn uống kiểu đó. Tôi tức quá mới đi rịnh thì thấy con Liên nửa đêm nó lén ra chuồng gà, xé nát con gà ăn bộ đồ lòng hết trơn hết trọi. Ông chồng tôi ổng ngủ như chết có biết trời trăng gì đâu. Tôi thấy cảnh đó thì tôi muốn đái trong quần, lết vô buồn luôn chứ đi không có nổi nữa đâu. Trời đất quỷ thần ơi, cái gì mà ghê vậy? Tôi nghe nói là chỉ có ma lai mới môi đồ lòng mà sống ăn vậy thôi. Bà mẹ kế trúng ý, vỗ đùi cái chát, làm cho ba bà kia giật thoát mình. Bà nói tôi mới nhớ, mấy bà có để ý tới cái cổ của nó không? Nó ốm nhơm, cổ dài có tới 3 cái ngấn. Tôi nghe nói đó hả, mấy con ma lai nó đẹp lắm, mà toàn là con gái thôi chứ không có con trai đâu. Cổ 3 ngấn là để mai mốt nó bứt cái đầu với khúc ruột ra đi ăn đêm đó. Tôi nghĩ bây giờ nó chưa đủ phép hay sao đó. Mấy bà tính giùm tôi coi sao giờ. Một bà nãy giờ im thinh, giờ mới có ý kiến. Tôi nghe nói ma lai không có thầy bà nào trị được đâu, chỉ có giết chết thôi. Bây giờ làm cách nào mà để cho cả xóm biết đi, mới có cớ mà bắt giết nó được, chứ đâu khơi khơi giết một mạng người. Mấy bà thấy đúng không? Bà nào bà nấy gật đầu như bữa củi. Bàn nhau một chập rồi thì đưa ra quyết định, tối nay sẽ âm thầm thông báo cho dân sớm phục kích chờ nó đi kiếm ăn mà tóm gọn. Bàn xong, mạnh bà nào bà nấy đi về để thực hiện cái kế hoạch đó. Riêng bà mẹ kế của Tuyết Liên thì hoang mang không thôi, không biết mình có làm được hay không. Chứ sợ đổ bể ra thì bà chỉ có con đường chết. Về tới nhà, bà dòm trời, nghĩ chắc rằng giờ này chồng bà vẫn còn ngoài ruộng. Bà ngồi xuống ghế, giả vờ mệt mỏi nói: Liên à, lên đây má biểu cái coi. Dạ, má kêu con cái gì má? Ngồi xuống đi, má nói cái này. Cô rụt rè chưa dám ngồi xuống thì bị bà ta nạt: Ngồi xuống đó nhanh coi, bộ tao ăn thịt mày há gì mà mày sợ. Liên trung trung ngồi xuống, trong lòng lo sợ không thôi. Bà ta cất giọng điều điều: Ôi mấy nay trong người má không có được khỏe, má mới đi bắt mạch mà chẳng không có ra bệnh. Có người nói má đi kiếm thầy bùa để hỏi căn nguyên, ổng phán là má có dông theo hành. Ổng nói phải nhờ người nhà làm một bài thuốc để đuổi cái dông đó đi, không cần bùa phép chi cho mất công tốn tiền. Bài thuốc gì mà hay vậy má? Má nói đi con đi kiếm cho. Ông thầy nói á, phải kiếm một người sanh ngay 12 giờ trưa, canh đúng 12 giờ đêm thì bắt một con gà trống, để nó còn sống nha, mà môi tim vô đem vô cho người bệnh nuốt trọng. Tim gà trống dương khí mạnh mẽ để đánh đuổi tà ma đi đập tức. Mày giúp má được không? Dạ được má, để con làm, má yên tâm đi. Y lời, đúng giữa đêm, Liên một mình đi ra chuồng gà, lựa một con gà trống khỏe mạnh nhất mà trối chân đạp cánh của nó. Cô khấn vái lầm rầm với con gà: Tao thì không có muốn giết mày kiểu độc ác này đâu, nhưng mà má tao bệnh, tao phải làm, coi như tao giải thoát cho mày khỏi kiếp súc sanh. Mày chết rồi, qua kiếp khác đầu thai làm người, sống an lành nghe. Nói đoạn, cô đưa cây dao thọc thẳng vào giữa cổ con gà mà kéo xuống một đường dứt khoát. Máu theo đó mà trào ra, văng lên cả tay cô đỏ tươi. Cô bậm môi banh lồng ngực con gà đang giãy tê tê mà môi tim nó. Chợt có tiếng người lao xao xung quanh. Trời đất ơi, thấy chưa? Đã nói nó là ma lai mà. Để vậy hoài mấy mốt nó ăn thịt cả xóm đó. Liền ngơ ngác nhìn giáo giác, thấy xung quanh cô những cây đuốc đã được đốt lên. Mẹ kế của cô thì đang ôm tay cha cô mà khóc lóc. Giờ ông tin chưa? Ông nói tôi gieo tiếng ác cho con ông. Ông nghĩ tôi khốn nạn tới mức đó hả? Ông tận mắt chứng kiến rồi đó. Giờ ông tính sao thì tính đi. Nghe thoáng qua, Tuyết Liên đã hiểu mình vừa bị gài vào cái hoàn cảnh gì. Mọi người đang dùng ánh mắt ghê tởm về phía cô. Cô nhìn xuống đôi bàn tay đầy máu và trái tim của con gà. Người dân nhanh chóng trói gô cô lại, giải ra ngoài bãi đất trống chỗ có cây bồ đề. Họ lấy củi, lấy rơm chất xung quanh người cô. Tuyết Liên lớn lên trong vùng này, cô thử biết tiếp theo mọi người sẽ đối xử với mình như thế nào. Mai ra chỉ có trời giúp được mình mà thôi. Có kiều quan cũng không thể nào lay chuyển được bọn họ. Cô mỉm cười chua chát nói, con có thể nói vài lời được không? Một người đàn ông lên tiếng, mày muốn nói gì thì nói, nói cho đã đi rồi tụi tao quá kiếp cho. Đừng có xin tha mạng là được. Để mày lợi chỉ tổ làm hại dân lạnh thôi. Tuyết Liên nhìn về cái hướng của cha cô. Ông đang được hai người thanh niên giữ hai bên, đề phòng ông sót con mà làm liều. Cô nói đủ cho mọi người nghe thấy. Con bị quan, con bị mẹ kế hãm hại. Mọi người có tin con không? Một người đàn bà chạy tới vả cho cô một bạt tay, chảy cả máu miệng ra. Cái đồ ma quỷ, mày nghĩ người ta tin lời mày hay sao? Hại mày để được cái gì chứ? Nếu hại á thì chỉ có trừ hại cho dân thôi. Liên cười khổ nói với cha, cha ơi, mọi người không ai tin con. Cha có tin con không? Ông hai nhìn sang con gái, nước mắt chảy dài. Bây giờ phải nói gì với con đây? Trong khi sự việc nó rành rành ra trước mắt, ai cũng nhìn thấy. Ông gục đầu mà khóc, đôi vai rung lên từng chập. Tim của Liên lúc này như ai đó bóp nghẹn. Cô khó thở quá. Nhìn thấy ánh mắt của ai cũng như có lửa. Cô cảm thấy sự sống có lẽ là điều xa xỉ nhất với cô lúc này. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt không cam tâm. Tại sao mình lại bị đối xử như vậy? Cô hét lên. Là bà ta nói cần trái tim của con gà trống để trị dông ám, nhưng phải là con đi lấy thì mới được. Là bà ta đã gài bẫy con đó. Cô vùng vẫy hoảng loạn, dây trói cứa vào da thịt đau rát. Mắt cô long lên đầy phẫn uất. Rồi cuối cùng một mồi lửa bùng lên. Chẳng biết ai đã quăng cây đuốc vô đống củi đang vây lấy cô. Lửa bén vô rơm cháy lên hừng hực, sức nóng làm cho mắt cô mờ đi. Nhưng cô có thể thấy rõ được cái mỉm cười thỏa mãn của bà mẹ kế. Mùi tóc khét bắt đầu sọc lên. Ánh lửa gần như bao trùm lấy cô gái nhỏ. Cô cười lên mang dại, rồi buông ra từng chữ. Tao nguyện vĩnh viễn không siêu sinh, lấy quán ký của mình quyền chủ tất cả các người. Đời đời kiếp kiếp, hồn phách phải dướng lại nơi này với tao. Đứa nào xâm phạm tới lãnh thổ của tao đều phải chết, phải chết. Mọi người đứng xung quanh trùng mình lên vì sợ. Ánh lửa bùng cháy dữ dội, mùi khét ngày một nồng nặc. Ông hai thì như người mất hồn, ngồi thẫn thờ nhìn vô ngọn lửa oan nghiệt. Đột nhiên lửa cháy lan tràn như đổ dầu. Cây cỏ xanh tươi bắt lửa như cỏ khô cháy lên hừng hực. Ngọn lửa càng ngày càng lan trọng. Mọi người bắt đầu bỏ chạy đi. Có người lôi ông hai đi sền sạch. Lửa lan ra một vùng rộng bằng chừng chục ngôi nhà ba gian cộng lại. Rồi thôi, cháy tới tàn thì tắt hẳn. Lạ một điều là tất cả cây cỏ đều cháy rụi, riêng cây bồ đề thì vẫn sừng sững như chưa có chuyện gì xảy ra. Ai nấy cũng ngạc nhiên không thôi. Từ bữa đó, Ông hai điên điên dại dại, rồi lang thang đầu này đầu kia. Cuối cùng người ta phát hiện ra ông chết cục trong bãi cháy. Không ai dám vô đó để lấy xác của ông ra. Họ sợ dính phải lời nguyền của Liên. Bà mẹ kế về sau cũng khờ khờ dại dại. Bữa đó bà ta ngồi cười hình hịch, kể lại hết trơn cái âm mưu tàn độc của bà. Người dân như chết lặng đi. Họ lập một bàn cúng thiệt lớn, đặt ở ngoài bãi cháy. Tất cả quỳ sụp xuống mà lại tạ tội với Điên. Rồi một cơn trốt đi qua, cuốn cả bàn lễ hất văng ra xa. Ai nấy sợ hãi chạy hết về nhà. Ngang qua nhà ông hai kè, thấy bà hai nằm chết ở ngoài sân. Một tay bà cầm cái lưỡi, một tay cầm trái tim của chính mình. Cơn sợ hãi được đẩy lên tới tột độ. Tất cả bọn họ dọn đồ, ôm con, bỏ xứ đi nơi khác ngay bữa đó. Nhưng rồi những năm sau, từng người một quay trở về nằm chết trong bãi cháy, không sót một ai, ngay cả đời con đời cháu. Cho tới ngày nay, lâu lâu lại có một người về nằm gục ở trong đó. Chánh quyền cho người tới lấy xác về, làm các thủ tục cần thiết, nhưng tuyệt nhiên không tìm kiếm được giấy tờ tùy thân hay thân nhân của họ. Rồi sau đó lại được chôn tại nghĩa địa của xã. Nó giống như một cái luật bất thành văn, một nỗi ám ảnh của bà con xứ này. Có lẽ đây là cái xóm duy nhất chưa hề có chuyện ma nhát người, chỉ có những cái chết lạ lùng và đáng sợ. Những đứa nhỏ luôn được người lớn dạy là phải tránh xa cái bãi cháy. Bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn vậy, vẫn chẳng có một ngọn cỏ nào mọc nổi. Người ta truyền tai nhau do có quá nhiều âm khí cho nên mới như vậy. Chỉ có cây bồ đề là càng ngày càng lớn, cao vút, mát rượi. Những ai cất nhà gần bãi cháy, đêm nào cũng thấy đầy những cái bóng cứ lang thang ở trong đó, vật vờ, tựa như đau khổ lắm. Thôi, em không nghe nó đâu, thấy ghê quá à. Con mày trút vai, nép vô lưng con Nhung. Con Nhung lấy vai hất hất nó ra, rồi nói. Cái con nhỏ này, nhát như treo vậy đó. Thì chuyện ông bà kể từ xưa tới giờ, nghe kể lợi gì thôi. Biết người ta có còn ở đó không? Mà biết có thiệt không nữa? Hay là bịa ra đặng cấm tụi mình vô đó cô không chừng? Thằng Hiệp chồm lên, bốc một trái chùm ruột bỏ vô miệng, vừa nhai vừa nói. Có thiệt chứ sao không mày? Cha tao nói á ha, hồi tụi mình còn nhỏ có một cái ông cũng về chết trong bãi cháy nè. Nghe nói ổng ăn mặc lịch sự bảnh bao lắm, vậy mà đương không rồi cái cắm đầu vô trong cái gốc bồ đề chết queo à. Trên người không có một vết tích gì hết. Nhìn ổng ăn mặc thì không có giống cái ở xứ này, chứ đừng nói là ở xóm này luôn. Con Mai nãy giờ ngồi thẫn thờ, nhớ lại cái ngày cách đây tầm 2 tháng trước. Nó vốn đã mất mẹ từ hồi 2-3 tháng tuổi. Cha nó lấy vợ mới hồi nó được 5 tuổi. Nó sợ mẹ ghẻ của nó như sợ cọp vậy. Bà ác ra mặt, cái gì không vừa ý là cú thẳng tay lên đầu nó. Chửi nó cái gì là xỉ tay vô trán tới bật ngửa. Bươi mấy đời ông bà lên mà chửi. Cha nó thì hỏng bình, ông nói là thương cho roi cho giọt. Quánh để dạy, chứ có quánh chết đâu mà binh. Bữa đó mẹ ghẻ nó thả con heo mội ra cho đi ăn cỏ. Mắc cái giống ôn gì đó, nó giật dây chạy một hơi. Con Mai rượt theo, vừa tức mà lại vừa sợ. Nó hứa với lòng gặp con heo này ở đâu là cho ăn nhự đòn ở đó. Cái con heo mập mà nó chạy nhanh kiểu gì đâu á, loáng cái đã mất hút. Con Mai mới nhớ lại cái câu mà hồi nãy mẹ ghẻ nó nói với theo. Mày mà kiếm hổng tra con heo á thì đừng có về đây, tao rút móng mày hết đó. Nó vừa đi vừa kiếm quanh quất, theo hướng con heo chạy loạn lúc nãy thì ra tới bãi cháy. Nó còn xa lạ gì với cái địa danh này đâu, người lớn còn không dám bén mảng tới vì sợ ma bắt. Nhưng mà bây giờ ma không biết có bắt không, chứ mẹ ghẻ của nó mà quánh thì chỉ có nước chết nhừ thôi. Nghĩ vậy nó mới đứng ngó nghiêng quan sát. Quả tình là con heo mắt tôi, nó đang ủi ủi đất ở trong. Con Mai mới lấy hết can đảm mà bước vô trong. Trong bụng nó nghĩ bây giờ mà chạy vô nắm dây rồi lôi con heo liền ra, chắc không ai bắt bớ gì đâu. Với lại nó nhìn nãy giờ rồi, làm gì có con ma nào. Nghĩ vậy nó mới mạnh dạn bước vô. Con heo cứ ụt à ụt ịt, vừa đi vừa hửi, lủi thẳng một hơi vô cái hốc bồ đề mà nằm ịt xuống ngủ. Cái bụng tròn do đưa lên đưa xuống theo từng nhịp thở. Cái nết ngủ của nó bình thường thấy dễ thương lắm, mà lúc này nhìn thấy, con Mai chỉ thấy tức lộn gan lên đầu. Con Mai mới lẹ làng đi te te vô chỗ con heo, nắm cái dây định lôi nó dậy. Chưa kịp làm gì thì nó nghe thấy tiếng của một người con gái. Mạnh cái tay lên, bộ bà bị liệt hay gì mà bóp chân cũng bóp không xong vậy? Bà mà còn làm cái giọng eo u kiểu này á thì coi chừng tôi rút gân bà đó. Con Mai tò mò len lén nhìn về cái phía phát ra giọng nói, thì thấy có một người con gái đang ngồi tréo ngoẩy mé bên phía gốc cây. Ở dưới là một người đàn bà lớn tuổi đang quỳ. Miệng bà ta toàn máu hả, trên ngực cũng có bị thủng một cái lỗ lớn. Bà ta vừa quỳ vừa bóp chân cho cô gái. Xung quanh cũng có vài người đang cúi gằm mặt không dám ngóc lên. Cô gái cười nhếch mép nói: Hồi đó giết tao hùng hổ lắm mà, sao bây giờ cứ như rủa rút đầu vậy? Tao nói cho mà biết, làm không vừa ý tao, tao ăn luôn hồn phách. Lúc đó đừng trách sao tao ác à. Con Mai lúc này sợ lắm, chân cẳng nó mềm như cọng bún, dài qua lấy tay lay con heo. Cái con mập đó vẫn ngủ say như chết. Tức mình, con Mai đánh vô mặt nó một cái. Nó la ét lên một tiếng, rồi lồm cồm ngồi dậy kêu ụt ịt. Lúc này nó mới biết là nó mắc sai lầm nghiêm trọng. Một làn hơi lạnh thổi thốc vô óc nó, làm cho nó trung lên bần bật. Từ từ quay người lại, nó thấy một cái người đen như cây cột nhà trái đang đứng nhìn nó lăm lăm. Mắt người đó đỏ quạch, răng nanh mọc chồm ra khỏi miệng. Tóc tai trái quéo sát da đầu, da thịt thì chỗ khét chỗ nguyên. Con Mai nhìn quên luôn cả thở. Người đó nhìn nó hỏi: Mày muốn chết hả? Sao dám đặt chân vô đây? Chờ muốn chết kiểu gì thì nói đi. Không biết sức lực từ đâu mà nó quỳ sụp xuống lại cái bà đen thui đó như thế sao. Con lại bà, bà tha cho con với. Tại con heo nó chạy vô đây, con lỡ dại chạy vô kiếm nó, con không kiếm được nó, vì mẹ ghẻ con đánh con chết. Con lại bà, lần sau con không dám vô đây nữa đâu. Mẹ ghẻ hả? Chuyện sao mày kể tao nghe coi. Kể đàng hoàng, không là tao ăn thịt mày đó. Con Mai sợ hãi, mắt nhắm nghiền mà kể lại hoàn cảnh của mình. Nghe xong cái người đó nói với nó: Niệm tình mày cũng có mẹ ghẻ như tao, cho nên tao phá lệ tha cho mày lần này. Không có lần sau đâu nghe con. Với lại tao cấm tiệc, mày mà hó hé cái chuyện bữa nay ra, tao ăn thịt cả nhà mày. Nghe rõ chứ? Con Mai gật đầu lại tạ li lịa. Xong thì lôi con heo mập ăn hại đó lập cập đi về. Từ bữa đó tới nay, nó chưa dám tiết lộ một chút xíu về chuyện đó với ai cả. Bữa nay nghe mấy đứa bạn bàn về bãi cháy mà nó rùng mình muốn nổi gai ốc. Trong khi đó, con Nhung vẫn đang ngoan cố. Thì vẫn là tụi mình chưa được thấy tận mắt. Tao là tao không tin rồi đó, toàn nghe người lớn kể lại à. Trong khi cái bãi đất trọng sạch trơn, cái cây thì mát muốn chết mà không cho đứa nào vô trỏng chơi à. Ê, hay là bữa nào tụi mình vô đó chơi bữa đi, lén lúc người lớn ra ruộng á, vô thử lần cho biết. Tụi nó nhìn nhau, ra chiều cũng xuôi lòng rồi, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút gì đó e ngại. Cái đám lôi nhôi này, đứa nào cũng trạc 12-13, chỉ có con May là nhỏ nhất, nó mới có 9 tuổi hả. Nó là em của con Nhung, tụi nó còn lại là thằng Hiệp, thằng Phú và con Mai. Năm đứa chơi thân rất sớm, vì nhà tụi nó ở gần nhau. Lâu dần thành quen, tụi nó thương nhau như anh em ruột. Mấy nay tụi nó được nghỉ hè, nên cứ xà quần cả ngày không biết chán. Đang ngồi nhìn nhau thì nghe ngoài đường có tiếng trao của bà Tám Đẹp. cái giọng cứ rè rè như ăn bánh in chưa uống nước vậy. Ai xin tố hôm nè? Cả đám mới lầm cầm tuột xuống dáng chạy ra sân, quýnh quán như sợ bà Tám đi mất vậy. Từ ngày bà Tám học được cái chiêu làm sinh tố lắc, là cứ tầm trời trưa, bà sẽ đi kiếm tụi con nít mà rao bán. Đứa nào đứa nấy mê lắm, cha má cho tiền là để dành lại đó cho bà Tám thôi hả. Được cái sinh tố bịch của bà ngon, người lớn còn mê, nói chi tụi nhỏ. Bà có cái thùng đựng đá màu đỏ bự như cái xô xách nước. Ngày bà làm 100 bịch sinh tố, bán hết thì ngồi nói dốc tới chịu rồi về. Bà xếp một lớp nước đá, một lớp muối, chính giữa là mấy bịch sinh tố. Chờ tụi nhỏ tập trung lại hết, bà ngồi lắc cái thùng. Lắc một chút là sinh tố bắt đầu đặt lại, có thể ăn được. Lúc này tụi con Nhung cũng đã chạy tới. Ngay góc sân nhà nó có cây gáo mát lắm. Bà Tám đang ngồi đó chờ tụi con nít tập trung lại. Lúc này đã bắt đầu lai trai có người tới mua. Bà vừa lắc thùng, vừa cất cái giọng rè rè. Ê bà Mười, bà hay cái vụ gì hồi đêm hôm ngoài bãi trái không? À, vụ gì bà? Bộ có người chết nữa hả? Ờ, chớ gì nữa. Bà lần này không phải dân xứ khác đâu nha. Là thằng Đức chồng con Thúy sống trên nè, chứ ai xa lạ đâu. Bà Mười giật mình, tay vuốt vuốt da gà mà hỏi bà Tám. Ủa, trời ơi, cho bà có biết rốt cuộc nó bị sao chết không? Biết sao không biết. Bà nghĩ tôi là ai mà hỏi tôi câu đó vậy? Tôi là trùm nhiều chuyện cái xóm này mà, bà quên hả? Câu chuyện bắt đầu từ hơn 3 tháng trước. Đức chồng của Thúy giống là một kẻ lăng nhăng, lại thêm tật rượu chè, khiến cho gia đình thường xuyên lục đục. Đi nhậu triết mà Đức trụ trì cứ dính cô Mận, chủ quán nhậu, vốn là gái một lần đò. Anh ta hết lần này tới lần khác hứa hẹn sẽ bỏ vợ để cùng Mận xây đắp hạnh phúc. Nhưng Mận chờ đợi hoài vẫn không thấy gì. Trong một lần ấm ức, Mận nói tiếng chia tay với Đức. Sẵn có hơi men trong người, Đức nắm tay Mận chạy một hơi lại bãi trái. Anh ta đứng đó mà thề thốt. Bữa nay nè, anh đứng đây xin thề với em, nếu mà anh không thương em thiệt bụng đó ha, không bỏ được con vợ đó, thì cho anh chết không nhắm mắt đi. Thấy người tình thề độc như vậy, Mận tinh sái cổ. Cô nam quả nữ giữa đồng không mong quạnh, xuân tình chợt dâng lên. Hai người ôm lấy nhau mà tâm sự thầm kín ngay bên trong bãi cháy. Hai người họ làm gì biết được lúc đó, bao quanh họ là vô số cặp mắt lờ đờ đang nhìn chằm chằm. Những cái bóng đang giật giờ cũng nghiêng đầu nhìn vô chăm chú. Một bóng đen ngồi trên tán cây bồ đề ngó xuống mà nhếch mép nói. Cá không ăn muối cá ương mà. Sau đêm đó gần 2 tháng, Mận biết mình chắc là đang ngén. Cô báo cho Đức hay. Ban đầu anh ta nghĩ Mận gạt mình, nhưng nhìn thấy thái độ của cô, Đức bắt đầu lo lắng. Đức làm gì dám bỏ vợ, bao nhiêu công ăn chuyện làm trong nhà đều một tay Thúy lo hết. Đức trước giờ chỉ biết ăn chơi đàn đúm, bây giờ thêm cái vụ này, anh ta bắt đầu bối rối. Ban đầu chỉ nghĩ chơi bời cho vui, ai dè Mận dính bầu. Đức thẳng thừng chối bỏ cái thai. Em nói giỡn hả Mận? Anh với em có gì với nhau đâu để em ốm nghén được. Em nói chuyện tới cười ghê đó. Nè nè, anh đừng có tráo trở nha. Anh với tôi có cái gì hay không thì trời biết đất biết, giường chiếu biết. Bây giờ anh chối bài cho biến thì anh coi chừng đó. Tôi cho anh thời hạn 1 tháng để anh sắp xếp bỏ vợ. Nhược bằng không, tôi quậy cho nát luôn. Anh thử đi rồi biết. 1 tháng trôi qua, Đức vẫn im hơi lặng tiếng. Mận bắt đầu tới nhà của Đức, làm trùm beng lên một trận rồi bỏ dậy. Ở trước nhà Đức, Mận ra sức khóc lóc kể lể. Cô kể tới từng chi tiết cô với Đức giang díu với nhau ra sao cho Thúy nghe. Thúy giống gì ít nói, cô nghe xong thì im lặng đi ra nhà sau. Lúc trở lên cầm theo một con dao, điên cuồng đuổi chém Đức. Người nhà mới quảng hồn trượt theo ôm Thúy lại mà không kịp. Thúy chạy nhanh quá, vậy mà Đức còn chạy nhanh hơn. Mận phá một trận xong thì ngoái cái tướng ưỡn ẹo như con trắng mà đi về. Tai quệt nước mắt, miệng thì cười nhếch lên đầy đắc ý. Thực ra cô ta đã bỏ cái thai từ bữa Đức mở miệng phủ phàng rồi. Mận có cái gì không dám làm chứ. Cô ta phá thai còn nhiều hơn số lần Đức lén vợ đi với gái. Chỉ khác là lần này cô hơi có tình cảm với Đức mà thôi. Rồi mọi người cũng lôi được Thúy về mà vuốt giận. Đức chạy đâu mất tiêu, Thúy có kiếm được đâu. Anh ta đi liền tù tị 3 ngày trời không về. Cả nhà cũng hơi lo lắng, mới kéo nhau đi kiếm. Tới chừng có người đi ngang phát hiện ra xác của Đức nằm trong bãi cháy, mới chạy về tri hô lên. Quá trời người ta chạy vô coi thật hư. Đức nằm sấp, thân không một mảnh vải, hai tay đưa ra đằng trước, như cố bấu díu lại để không bị lôi vô trong. Mặt đất in hằn dấu móng tay kéo thành một vệt dài. Mắt mũi gì, máu trào ra lên láng, thấm xuống cái mảnh sân khô rang đó. Người nhà của Đức ai nấy rung lên bần bật, mau mau báo chính quyền, cho dựng bàn lễ, xin được lấy xác Đức ra ngoài. Cái cảnh này mấy ông cán bộ không còn xa lạ gì nữa, nhưng họ vẫn khám nghiệm kỹ càng, đưa ra kết quả cuối cùng là Đức chết do lao lực. Còn nguyên nhân gây ra cái vụ máu me kia thì không xác định được. Ai cũng khó hiểu mà suy nghĩ không thôi. Bà Mười với mấy đứa nhỏ nãy giờ ngồi nghe chuyện, ăn hết mỗi người cả chục bịch không hay. Ra chiều đâm chiêu, bà dai qua hỏi bà Tám. Ê ê bà, bà nghĩ hai đứa nó như vậy, thằng Đức chết rồi thì con Mận có thoát được không? Ôi, nó bỏ đi đâu rồi, còn đâu nữa hơn hỏi. Bữa nó quậy tanh banh xong á, nó về nó đi luôn. Công nhận con nhỏ cũng ghê thiệt đó. Ta nói nó gan, chứ mà gặp con vợ khác, nó ngoài đầu vô á, nó giật cho chết luôn chứ ở đâu mà còn được đi được vậy. Ờ, đúng là con nhỏ gan thiệt à. Ủa mà chết mẹ, ăn lố tiện rồi. Thôi cho thiếu ha, mời lại đây tôi trả tiền cho. Không gặp không diện nghe bà nội. Tụi thằng Hiệp con Mây nghe xong thì rụt đầu rụt cổ. Bây giờ mà có cho hết thùng sinh tố của bà Tám, tụi nó cũng không dám bén mảng tới cái bãi cháy nữa, chứ đừng nói là chuyện lén đi. Ngồi chơi thêm một chút thì tụi nó cũng giải tán đi vậy. Thằng Phú lơn tơn bước vô tới sân thì đã nghe má nó chửi ông ổng. Chim khôn á, lựa cây lành mà đậu. Gái khôn lựa chồng nhậu mà nhờ. Mai kia chết bụi chết bờ, hàng hương khỏi tốn, bàn thờ khỏi lo. Tôi lấy ông á, cũng có phước ghê vậy á, khỏi tốn cơm. Bị gì ông đi nhậu không à, có ăn cơm đâu tốn. Rồi không có tốn chén tô gì nữa trơn. Tại sai xỉn về là quảng đập hết à. Toàn là cậu muốn vừa ăn, chứ dám mua thêm đâu mà hao. 11 á, dọn ra ngoài đường ở luôn đi, cho cái nhà này yên thân. Ông ở đây có cũng như không, ở làm mẹ gì nữa. Ông đi cho khuất mắt tôi đi nha. Tôi sợ bà hai vị mà không đi. Chở con gì mà đi thì thôi, về tới nhà một cái là mặt chậm chậm. Cái mỏ thì la bài hái tối ngày như chim ắt là vậy. Ra đường nhìn vợ người ta thấy ham, về tới vợ nhà là muốn bỏ đi rồi. Ông nói cái gì? Cái thứ độ bất tài như ông ấy mà còn đèo bồng hả? Ham hả? Ham thì ra đường mà ham đi, cút xéo cho khuất mắt tôi. Ông lãng quạng ở đây á, tôi cho ăn chỗ chà liền đó. Tư Bần mạnh miệng chứ cũng ngán vợ lắm, hầm hầm cái mặt bỏ đi một hơi ra đường. Đi làm sao lũi trúng thằng con té lăn quay ra. Vậy mà ông tỉnh bơ đi luôn một nước. Hai vợ chồng ngày nào mà không cãi lộn là ăn cơm không ngon. Nhà đã nghèo, chồng lại bê tha, trách sao không lục đục tối ngày. Vợ Tư Bần tức quá, đi sau lưng chồng ra tới mé đường mà trỏ tay chửi theo xa xả. Chửi mệt rồi thì chị ngồi xuống mà khóc hu hu. Thằng Phú đã quá quen với cảnh này rồi nên nó làm thinh bỏ vô nhà một nước. Nó từ một đứa nhỏ hoạt bát thông minh dần trở nên lầm lì ít nói, học hành xuống dốc. Hên là nó còn chịu đi chơi với tụi bạn trong xóm, chứ không có chui rút suốt trong nhà. Đang ngồi khóc thì vợ Tư Bần nghe tiếng của ai đó cất lên. Cô hai à, bận gì mà ngồi khóc buồn vậy? Cô bó nhang đốt cho đỡ buồn đi cô. Ngước lên thì thấy một ông già mập mập, bụng phệ như ông Địa, đang gánh hai cái sọt tre bự chảng chứa đầy nhang trong đó mà nhìn mình cười hề hề. Vợ tôi bận hỏi: Ủa, chắc ông bán cho vui thôi phải không? Ủa, sao cô hai nói vậy? Chứ ông vô duyên muốn chết hả? Bán ai đâu mua. Thở đời nay người ta buồn, rủ mua nhang đốt cho hết buồn. Tôi đâu phải dông đâu mà hưởng nhang làm vui. Tại thấy cô buồn, chọc cô chơi cho vui vậy mà. Chứ tôi bán ế thiệt, ai gặp tôi cũng phán một câu y chang cô vậy đó. Vợ tư bần phì cười, tay quẹt nước mắt hỏi ông già: Ông ở xứ khác lại đây phải không? Ở đây lâu lâu tôi cũng thấy có mấy người gánh này gánh kia đi bán như ông vậy đó. Tôi gốc Bình Lan Tượng mà tôi không có nhà, đi bán tùm lum chỗ. Mỗi vùng mà tôi xin người ta ở lợi ít tháng. Hồi nãy tôi đi băng đường ruộng, thấy phía sau có cái bãi đất im quá trời. Cô Hải biết chỗ đó của ai không? Tôi xin che tùm ở ít lâu rồi tôi đi. Ông hỏi bãi nào? Cái bãi đất trống hoang của cây bồ đề bự tổ bố đó cô. Mèn ơi, nhìn nó đá con mắt ghê vậy à. Trời đất ơi, không có được đâu. Chỗ đó là bãi trái, ma quỷ không à. Chủ đất người ta bỏ quan mấy đời rồi không có ai dám rớt hết. Chánh quyền còn không nhắc gì tới mà. Ông muốn ở đậu thì ở nhà dân trong xóm nè, thiếu gì. Tại giờ tôi muốn ở riêng cho tiện công chuyện của tôi đó mà. Không sao đâu cô, nếu mà đất không ai quản lý thì được rồi. Vậy tôi cảm ơn cô nha, biếu cô bó nhang nè, tôi đi ạ. Nói xong, ông già quải gánh đi một hơi về hướng bãi cháy. Vợ tư bần nhìn theo mà mặt đờ ra, sao lại có cái người cố chấp tới như vậy. Suy nghĩ một hồi, chị quyết định chạy đi kiếm một vài người nữa theo ra bãi cháy để khuyên ông già. Xưa nay mấy ai dám ra đó xâm phạm đâu. 4-5 người vừa đi ra tới bãi cháy thì cũng vừa kịp thấy ông già đang lôi tư bần sành sạch ra khỏi chỗ đó. Ai nấy giật mình chạy tới hỏi han tình hình. Ông vừa thở vừa nói: Tôi vừa ra tới đây nè, thì thấy thằng này nó đang nhón gót đi thất thiểu vô trỏng. Thấy sự không lành cho nên tôi chạy vô tôi lôi nó ra. Ai dè nó nhảy dựng lên rồi tự bóp lấy cổ, trợn mắt lên. Tôi mới làm liều đánh cho nó xỉu rồi lôi ra đây đó. Người nào người nấy nghe xong thì nổi óc cục, dai qua năn nỉ ông già đi về sớm ở. Hồi lâu ông cũng xuôi theo. Trước khi đi, ông đốt một bó nhang cắm xuống đất rồi nói vô trong: Hai người cũng không thể giúp được mình, chi bằng quay đầu giác ngộ để sớm siêu sanh nghe. Tôi sẽ còn quay lại đây đó. Mọi người không biết ông đang nói cái gì, nhưng họ nhìn nhau rồi ì ạch cổng tư bần đi về. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra với anh ta. Chờ tư bần tỉnh lại, mọi người xúm nhau hỏi thì được biết lúc cãi lộn với vợ xong, tư bần hậm hực đi tuốt ra bãi cháy. Đi trong vô thức thôi, chứ không có biết đi ra đó để làm cái gì. Ngồi đó một chút thì cơn tức tối cũng nguội đi. Tính đứng dậy đi về thì vô tình nhìn vô trong bãi cháy, thấy có một cô gái đẹp lắm đứng đó ngoắc ngoắc mình. Vừa mắt cô ta vừa kêu: Nếu chán bà vợ ở nhà thì vô đây với em nè. Ngày ngày em làm mồi cho mình nhậu thả cửa, mình muốn gì em cũng chịu. Như có một ma lực thôi thúc, tư bần thẫn thờ đi thẳng vô bãi cháy. Bên tai cứ nghe thấy tiếng cô gái thúc giục. Chợt tư bần nghe thấy tiếng ai đó kêu giật mình lại. Hơi tỉnh táo được chút xíu thì anh ta bất ngờ bị cô gái nào đó bóp cổ lôi kéo vô trong. Bắt tư bần mờ dần rồi tối sầm đi không biết gì nữa. Tỉnh lại thì đã thấy nằm ở nhà rồi. Thế là từ bữa đó, tư bần không còn ăn nhậu la cà nữa mà chăm chỉ làm lụng phụ vợ. Nhờ ơn ông bán nhang, tư bần năn nỉ ông ở lại nhà anh chứ đừng có đi che tum che chồi để ở. Dù sao ở đây cũng ấm áp hơn. Ông già thấy vậy cũng xiêu lòng. Sáng ông gánh nhang đi bán, tối là ông đi ra ngoài bãi trái tới khuya mới về. Ông nói mọi người đừng có thắc mắc, mọi chuyện hạ hồi sẽ rõ thôi. Tụi con nít trong xóm mê ông lắm, ông hay dẫn tụi nó đi cắm câu, đặt rạp chuột. Mới đầu ông quải gánh đi suốt, tới sau thì ông đi cách ngày. Sau nữa thì hai ngày ông đi một lần, dành thời gian ở nhà chơi với tụi nhỏ. Thằng Phú lúc này cũng hoạt bát hẳn ra rồi, nó nói cười cười vui vẻ lắm. Thoát cái đã gần cuối tháng 6, lóng trầy trời mưa suốt. Ông nói với mọi người cứ kêu ông là ông Hai Mập, ông thích như vậy. Ông Hai Mập lúc này ở nhà suốt, bị vì mưa gió này mà buôn bán gì. Vậy chứ mọi người cần cũng biết đường kiếm tới tận nhà mà mua à, quen rồi. Bữa nay hiếm hồi nắng ráo, mấy ông cháu rủ nhau đi ra mé sông ngồi câu cá. Mấy cái cây mắm ở dưới bến sông đang bắt đầu có trái lai trai. Tụi nhỏ kiếm mấy trái mắm bự, lột vỏ, tách thêm một lớp nữa là thấy được cái mầm trái. Có cái đầu lông màu trắng dinh dính. Tụi nó tụm đầu vô, lấy hai cái đầu lông trắng đó xoắn lại với nhau mà chơi đá gà. Giật ra đứa nào bị sứt cái mầm trái ra là thua. Có vậy thôi mà tụi nó mê lắm, chơi không biết chán. Giao kèo đứa nào thua là phải đi bẻ nhãn lòng chính cho cả nhóm ăn. Chơi một hồi con Nhung nó thua, nó hậm hực đi vô cái bờ của đám nhãn lòng bự lắm. Chút xíu nó chạy ra, tay vuốt vuốt da gà đang dựng ngược. Thằng Hiệp mới hất mặt hỏi: "Vậy mày làm biến tính sụ hả vậy?" "Có đâu, mày nghĩ ai cũng ăn gian như mày hả? Trong đó nhãn lòng chín quá trời mà sâu không à?" "Trời ơi, đúng là đồ con gái mà sâu cũng sợ nữa. Mày có gan thì vô đó bẻ đi." Thằng Hiệp đứng lên, kéo thằng Phú đi vô với nó. Hai thằng đi lâu lắm. Ngoài này ông Hai Mập câu dính cá quá trời. Thêm một chập nữa thì hai thằng nó mới lò dò đi ra. Thằng Hiệp thì túm nhãn lòng trong áo, còn thằng Phú thì bụm trong tay. Thấy đồ ăn tới, tụi con gái chạy lại ngóng cổ dòm vô áo của thằng Hiệp. Mấy trái nhãn lòng vàng tươi bằng ngón tay cái nằm đầy trong đó. Thằng Hiệp hất mặt về phía thằng Phú: "Tụi bay lại đang thằng Phú kìa, nó bẻ được mấy trái đã lắm." Tụi nó nghe vậy thì mau mau đi tới. Thằng Phú cười cười đưa tay ra, một nắm sâu sọc đen sọc vàng, có mấy cái gai cong cong đang bò lúc nhúc trong tay nó. Bất ngờ thằng Phú hất thẳng tụi sâu vô áo của ba đứa con gái. Một tràng tiếng hét lên thất thanh, làm cho ông Hai giật bắn mình, thải luôn con cá đang gỡ bài xuống dưới nước. Nhìn lại thấy mấy đứa con gái đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi tèm lem mà phủi phủi quần áo. Vậy là giận nhau, tụi con gái bỏ dậy. Hai thằng con trai thì đứng nhìn mà cười hăng hắc. Ông Hai lắc đầu cười khổ: "Thiệt tình, nhất quỷ nhị ma, thứ ba là cái đám này chứ còn gì nữa." Cùng lúc đó ở ngoài sông cái, có ông già chống chiếc ghe đi băng băng trên con nước ngược. Ai mà nhìn thấy cảnh đó cũng phải kinh ngạc. Mà họ đâu có thấy được có hai kẻ đang lướt đi phía sau đang đẩy phụ ông. Người con gái cằn nhằn: "Mày mạnh tay lên coi, tao thấy mày vịnh hờ chứ mày đẩy gì đâu. Tao đẩy muốn lên chuột luôn đây nè, mày làm biến vừa phải thôi." Người kế bên bị la thì hai mắt đỏ que: "Trời ơi trời ơi, em đói muốn xỉu luôn, lấy sức đâu mà đẩy. Đẩy được vậy là hên lắm rồi đó." "Cái miệng thì nhai tối ngày như sợ trời đánh vậy đó, mà hở cái là than đói. Mày cũng xạo nó vừa thôi. Xạo quá mười mốt tao nói ổng á, nghỉ nấu cháo cho mày ăn cho mày biết mặt." "Thôi thôi nghe chứ, đừng có chơi vậy. Đừng để tình cảm chị em sức mẻ vì một câu nói đơn sơ như vậy. Ủa mà em xin đi theo chứ, chứ có đồ đi đầu thai đâu. Sao bắt em ăn cháo trắng hoài vậy?" Thì tại mày thôi. Mày than đói tối ngày, chỉ có cháu trắng á mới chịu nổi, chứ ai mà kham nổi đồ ngon cho mày." Đang lời qua tiếng lại, chợt cô gái nhìn lên thấy sự lạ, đột ngột rẽ hướng vô cái sông nhỏ, về sớm, làm cho ông già chống ghe quảng hồn. Ê, ê mẹ đét ơi, trời cô làm gì vậy cô hai? Muốn hạ thủ ông già này hay gì? Giết ông đang cướp ghe muối, ăn cho dễ đậu thai hay gì? Xê, mệt ghê. Ông cứ chống ghe vô đó đi, cho biết chứ gì. Cô gái quay qua, nói với kẻ kế bên. Buông ra cho ông tự chống đi, tao với mày đi chỗ này một chút. Nói xong hai người biến mất trong tích tắc, để lại ông già thông thả chống ghe dọc theo bờ sông. Ông nhìn hai bên bờ, lạ quá, không thấy một bóng dáng của vong hồn. Mặc dầu lúc này trời đã về chiều, không lẽ sớm này bình yên tới cỡ vậy hay sao? Nhưng mà càng nhìn lại càng không có đúng. Có cái gì đó nó cứ âm u, đè nặng lên bầu không khí nơi đây. Ông già chẹp miệng, quẹo đại vô một cái bến. Thời mai có người đàn bà đang lơm khơm dưới sàn lãng chỗ mé sông. Cô ơi, cho hỏi có thể cho tôi đậu ghe ở lại đây vài bữa được không? Người đó ngước lên, thì ra là bà Tám Đẹp. Bà cười tươi mà trả lời. Dạ được chứ, chú cứ đậu chừng nào muốn đi đi hà. Bến này bến nhà con, chú cứ thoải mái đi. Cần nước ngọt thì cứ lên trên nhà con ha. Tôi cảm ơn cô nhiều, mần phiền cô rồi. Mần phiền ơn nghĩa gì đâu chú ơi. Sớm này nó buồn lắm, ít ai dám tới lùi lắm. Có ai tới là tụi con mừng không hết à. Ủa, sao vậy cô? Ông già ngạc nhiên hỏi. Sẵn trấn đang ngứa miệng từ trưa tới giờ, nên bà Tám kể có dò có dọc. Bà kể về cái bãi cháy, kể về những cái chết lạ lùng. Ông già vừa nghe vừa gật gù. Một chập sau bà Tám nói để bà lên nhà nấu cơm rồi mời ông ăn luôn. Ông vui vẻ nhận lời rồi biếu bà ít muối ăn lấy thảo. Bà Tám mừng trân, hên ghê sẵn đang hết muối lắc sinh tố, chưa có đi mua được. Bà Tám bước lên trên nhà, nhớ sực ra thì quay lại hỏi. Ủa, mà chú thứ mấy vậy chú? Tôi thứ hai, kêu tôi hai trạm đi. Dạ, con thứ tám, tên Đẹp á. Lúc này, ở cái bãi cháy, có hai người đang rình mò núp ló. Cô gái dài qua, nói thì thầm với kẻ kế bên. Ê, hai nanh, chớ nhờ mày chuyện này được không? Rồi đó, em nghe là thấy có điểm rồi á. Gì vậy mày? Nói gì ngộ vậy? Chứ gì nữa, bình thường á là kêu cái thằng quỷ hai nanh kia mày chết dịch với tao. Còn giờ muốn nhờ giả là nói ngọt lắm. Chế em rành chế quá chế Hai Nguyệt ơi. Bị bắt cho, Hai Nguyệt cười sượng trân. Thì lâu lâu cũng phải cho tao dịu dàng chút chứ mày. Mà mày mừng không? Không là tao không cho đi theo nữa. Mắc đi đâu á thì đi, đừng có đu theo tao nha. Cái miệng rộng của quỷ hai nanh lại được dịp miếu máu. Bởi vậy ta nói xấu em nó khổ, sống bị người ta đối xử tàn ác, chết đi đói khổ. May mắn lắm mới kiếm được một chỗ nương tựa, mà còn không vững chắc nữa. Vui thì thôi, buồn cái đuổi như đuổi tà vậy. Chê, tính ra mày còn trên tà mấy bậc luôn đó thằng Ung. Bớt khóc đi, mốt tao sắm cho mày về chiếc ghe đi bán than ha. Khóc một hồi là tao bẻ mất một cái nanh á, còn lại một cái coi mày ăn kiểu gì. Quỷ hai nanh đang miếu, nghe vậy thì nín dứt cái rột luôn. Làm mặt cầu hòa, hỏi Hai Nguyệt. Rốt cuộc chế hai muốn em làm gì? Dầu có nhảy vô lửa em cũng không sợ. chính xác là nhảy vô lửa đó. Mặt của hai nanh cứng đờ ra, tự chửi thầm là mình ngu. Hai Nguyệt tiếp lời. Nè, mày nhìn quán khí ngùn ngụt ở trong cái khu đất đó đi. Tao thấy hình như có ai đó đang cố giải trừ mà chưa thấm tháp gì. Bây giờ mày phải làm gián điệp, làm cách nào mà xâm nhập vô trong lòng địch, vừa lấy lòng tin của tụi nó mà làm tay trong, chờ ngày ra tay giải quán. Chứ còn chuyện nào khó hơn giao cho em nữa không? Chứ này em thấy khó quá, em kham không nổi rồi đó. À, còn chuyện này dễ hơn nè. Mày coi ai mua muối của ông già thì giác muối lên cho người ta, rồi lâu lâu trải muối gạo giùm ổng nè. Thôi thôi, để em mận ha. Em mận chứ vừa vừa phải thôi. Bữa nào em dẫn chế cho coi. Đang định lướt ra thì hai nanh khựng lại khi thấy có một người đang khoan thai bước tới. Đó là một ông già mập mạp, tay ông xách theo một bó nhang lớn. Ông đốt lên cắm xuống chỗ bãi đất, rồi ngồi xuống đọc lầm rầm kinh chú gì đó. Dòng trong bãi đất lướt ra chen chúc nhau mà hít lấy hít để khối nhang. Có một cái dòng thì ngồi trên cây bồ đề nhìn ông già chăm chú. Quán khí từ nó bốc lên đen đặc. Nó cười nhếch mép để lộ ra cặp nanh sáng quắc. Chừng đôi mắt đỏ ngầu lên, vùng tài đánh ra một luồng khí màu đen thẳng tới chỗ ông già. Mắt ông già nhắm nghiền không động. Luồng khí đen đánh tới không chạm được người ông, đã bị đánh bật trở ra. Hơn một tháng trời, ngày nào cũng vậy. Bữa nay con quỷ nổi xung thiên, lướt nhanh tới trước mặt ông già, vùng tài đánh ra một đoạn chí mạng. Ông mỉm cười, vận lực bắt ấn. Đòn đánh của con quỷ bị dội ngược trở ra. Nó điên cuồng gào thét, đánh liên tục về phía ông nhưng bất thành. Một chập sau thì nó không đánh nữa, mà hàng học biến mất. Ông già ngồi đọc lầm rầm tàn bó nhang thì mới đứng lên đi về. Đi ngang qua chỗ hai người kia đang ẩn thân, ông dừng lại mỉm cười. Phải hết sức cẩn thận nghe. Quán khí nơi này tích tụ mấy đời rồi, đừng có vội vàng quá mà thiệt thân hư hết chuyện đó. Hai Nguyệt hiện ra, nhìn ông già trân trân. Tôi thấy ông quen quá, chẳng hay... Ông già cười khà khà nói. Đã là nghiệp số, thì cho dù bao nhiêu kiếp, vẫn phải làm cho trọn thôi. Thôi, tôi về nha, ở đây một chập sợ ma quá trời. Ông già dò dò cái bụng bự, cười lớn rồi bước đi. Quỷ hai nanh ngẩn người nhìn theo ông già. Hai Nguyệt trong tâm khẽ động, siết chặt đôi bàn tay. Cô mỉm cười, hối hai nanh đi làm việc. Còn mình thì đi kiếm ông hai để bàn tính kế sách. Về phần ông hai mập, vừa về tới nhà, đã thấy đồ đạc của mình bị dục đầy ngoài sân. Bên trong nhà đang có tiếng cãi giả sùm. Ông bước vô, thì thấy Tư Bần gương mặt hầm hầm. Vừa thấy ông, anh ta không nói không rằng giật cây dao đang để sẵn ở đó, nhào ra chém loạn xạ. Mai Phước là thân thủ của ông cũng nhanh lẹ, liên tục né tránh được mấy đòn. Ông chạy nhanh ra ngoài đường, rồi ngoái đầu lại nhìn. Tư Bần đứng ở trong sân, nhá nhá cây dao ra mà chửi. Cái ông già chết bầm kia, từ nay cấm ông bước chân vô nhà tôi nữa nghe chưa. Không nghe thì đừng có trách, tôi gặp ông ở đâu tôi chém ở đó đó. Hàng xóm bu đen bu đỏ, không biết có chuyện gì mà Tư Bần lại trở nên như vậy. Có mấy người vô sân lượm nhang chất lại vô sọt tre cho ông. Mấy người thì rủ ông về nhà họ ở. Ông cười cười đăm chiêu nhìn vô nhà Tư Bần. Chợt có tiếng của ông già cất lên. Nếu mà ông anh không ngại đó, xuống ghe với tôi nè. Tôi ở có ông mình anh nè, xuống đó hai ông già trụ trì cho đỡ buồn. Ông hai mập nhìn qua thì thấy có một ông già trạc tuổi của mình đang đứng cười. Ông gật gật đầu cảm ơn bà con hàng xóm. Mọi người cũng trinh đồ xuống ghe phụ cho ông. Hai ông già mới gặp mà cứ như là tri kỷ, ngồi nhâm nhi bình trà, nói đủ thứ chuyện trên đời. Ông hai mập nói. Ông giấu gì ông anh, tôi là thầy pháp, nói nào ngay giúp người hữu duyên thôi, chứ cũng không phải là cái nghề mận ra tiền. Nghiệp thì phải làm thôi ông ơi. Thằng Tư nó hồi nãy bị con quỷ nhập xác rồi, tôi không mận gì là tại sợ tổn hại tới nó. Với lại ý định con này chỉ muốn tìm cách đuổi tôi đi thôi. Bởi vì ngày nào tôi cũng tra đọc kinh cầu siêu, cho nên nó ghét rồi. Còn tôi thì cái nghiệp mận chuyện bao đồng, ông chen vô chuyện nhà người ta đó, là chịu không nổi. Ôi mà cũng ngộ, đi tới đâu là chỗ đó có chuyện à. Người ta mà biết chắc không ai cho tôi ghé bến luôn. Hai ông già cười hà hà, vỗ vai nhau. Trong lòng mỗi người suy nghĩ một chuyện, nén tiếng thở dài mà rủ nhau đi nghỉ ngơi. Nằm đó mà không có ông nào ngủ được hết, cứ gác tay lên trán nghĩ đủ thứ chuyện. Ông này không dám nhúc nhích, sợ ông kia khó ngủ. Rốt cuộc là hai ông nằm chịu trận cho tới sáng. Ông nào ông nấy dậy mà mình mẩy cứ cứng ngắc, đau ê ẩm. Mùng 7 tháng 7, trời mưa như trút nước. Người ta hay nói ngày này là ngày mà trời cho ngưu lang chức nữ gặp nhau. Họ khóc thương cho mối tình nên trời mới mưa như vậy. Hai ông già ngồi trên ghe nhâm nhi xị đế cho ấm bụng. Tụi nhỏ kéo nhau đi bắt ốc hái rau vậy, ghé ngang cho hai ông một ít, đủ bữa cơm chiều. Hai Nguyệt ngồi thu mình một góc mà nhìn ra xa xăm. Chức nữ ngưu lang mỗi năm còn được gặp nhau một lần. Còn cô, kiếp này qua kiếp khác vẫn cứ như bóng chim tăm cá. Không biết khi nào mới có cơ hội trùng quan. Người ta đau đớn vì sanh ly tử biệt, còn cô đau đớn vì hờn một nỗi tương tư. Bất chợt bên tai cô vang lên cái giọng la quen thuộc. Chị Hai ơi, cứu em chị Hai ơi. Chớp mắt Hai Nguyệt đã tới nơi, thấy một đám vong hồn uổng tử đang dây đánh quỷ hai nanh. Lúc này thằng Chả đang nằm lết dưới đất miếu máu khóc tên Hai Nguyệt. Cô không nói không rằng lướt nhanh tới, áp khí từ người cô đẩy mấy cái vong văng ra xa. Hai Nguyệt thợp cổ quỷ hai nanh mà biến mất trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu cặp mắt quỷ. Về tới nơi an toàn, chờ cho con quỷ mít ướt nín khóc, cô mới hỏi: Trời mừng ăn kiểu gì mà bị tụi nó bu đánh dữ vậy? Tụi nó là tụi giấc dưỡng, được ở dưới mở cửa cho lên đó chứ. Em có mận gì đâu, đang đi lang thang thì gặp tụi nó. Tụi nó súng vô đánh em để cắn nuốt hồn phách. Trời ơi, tụi nó hung dữ lắm. Rồi mắc gì quỷ mà đi sợ ma? Ha. Ủa? Nhiều lúc em sợ quá cái em quên mất tiêu chứ. Sao em ngu vậy kìa? Hồi nãy em gồng lên á, tụi nó chết với em rồi. Mà thôi kệ đi chứ, đánh lỡ tụi nó có gì mang tội nữa. Tới đó không có đi theo chế ngào du thiên hạ được, buồn. Thằng Chả cười, nhè hai cái răng nanh độc quyền ra, nhìn mà không biết đang khóc hay đang cười. Hai Nguyệt tặng hắn một cái rồi hỏi: Rồi mấy nay mày thu thập được thông tin tới đâu rồi? Tụi nó có nghi ngờ gì mày không? Trời ơi, chứ nghĩ em là ai mà dễ lộ không vậy? Em điều tra được rồi. Cái dòng trong đó mới nói nửa chừng thì có vài cái dòng trỏ tay về hướng của quỷ hai nanh. Thấy chưa, tao nói nó là gián điệp mà không tin. Về báo nhanh lên, không thôi bả cho ăn nhiều đòn đó. Tụi nó chạy nhanh tới nỗi Hai Nguyệt chưa kịp làm gì thì đã không thấy tăm hơi. Cô thở dài: Ây, mày hay quá trời luôn Hai Nanh ơi. Thôi về ghe, ở đây một hồi tụi nó kéo tới thì mệt nữa đó. Về tới ghe, quỷ Hai Nanh vừa sợ muối vừa sợ ông thầy pháp, cho nên cứ núp sau lưng Hai Nguyệt mà nói giọng lên: Thiệt ra cái dòng chủ trì trong đó nó không có mạnh đâu. Bao nhiêu quán khí tích tụ, nó để giành giữ mấy cái dòng mà nó bắt nhốt thôi hả. Tuy nhiên vẫn mạnh hơn nhiều so với mấy dòng bình thường. Ý tôi là nếu mà nhảy vô đánh tay đôi thì ông thầy đánh thắng nó chắc luôn á. Hai Nguyệt gõ đầu thằng Chả một cái. Mày nói ngộ mày. Nếu mà muốn đánh tay đôi á, thì ông thầy đánh tụi nó tan tác lâu rồi. Quan trọng là giải thoát cho tụi nó, tiêu trừ quán khí, đặng về dưới âm chịu tội đó, hiểu chưa? Nếu vậy hơi căng á chứ. Em thấy cái tụi này như bị cái con dông nữ kia điều khiển hết rồi. Nhất nhất nghe theo hả? Đứa nào đứa nấy á, nó lì còn hơn trâu nữa. Em rủ nó ra khỏi bãi đất mà nó không dám đi. Hai Nguyệt gãi đầu suy nghĩ. Hai ông già cũng đâm chiêu. Ông thầy Hai Mập lên tiếng. Đều là định số cả đó. Có thể chưa hết nghiệp quả, nên họ còn phải chịu đọa đây. Ở vậy không thể nhờ quan sai đưa đi, mà phải làm cho họ cam tâm tình nguyện. Phải chờ cơ duyên thôi. Từ đây tới đó mọi người phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng. Có thể sẽ tới bất cứ lúc nào đó. Hai người Hai Dông nhìn nhau gật đầu. Quỷ Hai Nanh khiều khiều Hai Nguyệt. Chết, em đói nữa. Trong tháng 7 năm đó, nhộn nhịp hơn mọi năm. Chả là nhà ông Bảy Sáng năm nay trúng mùa, buôn bán lại thuận lợi. Ông ta quyết định tổ chức thí vàng. Vì xung quanh đều là dân nghèo hoặc là đủ ăn, xưa nay hiếm khi có chuyện thí vàng diễn ra. Riêng ông cũng không rành lắm về mấy cái chuyện này, chỉ bắt chước mà làm theo. Lựa ngay trưa ngày 14 âm lịch để làm. Trước đó một ngày, ông cho người đi báo đầu trên xóm dưới ngày giờ hẳn hoi. Mọi người ai nấy háo hức lắm, nhất là mấy thanh niên mới lớn ham vui. Tụi nó thách nhau, đứa nào hốt được nhiều đồ nhất là thắng. Đứa nào thua thì nửa đêm phải vô bãi trái, đái vô gốc cây bồ đề. Quyết định xong xuôi, đứa nào cũng nôn nao chờ tới trưa bữa sau để quyết chiến một lần. Sau bao nhiêu chờ đợi thì cuối cùng cũng được toại nguyện. Trưa bữa đó, người ta kéo nhau tới coi đông nghẹt. Tụi thanh niên thủ sẵn bao để hứng tiền với đồ thí vàng. Nhà ông Bảy Sáng làm giữa cá, nhà hai mặt tiền. Một mặt quay ra đường, một mặt quay xuống sông. Rất tiện trong việc giao thương. Ông đứng trên lầu chỗ mặt đường, cầm cái sàn đựng đầy tiền lẻ, hất tung lên trời. Những tấm tiền bung ra trải đầy khoảng không, rồi từ từ trao xuống mặt đường. Tụi thanh niên giành nhau, thằng này xô thằng kia té chổng gọng. Mạnh thằng nào nấy lụm nấy hốt. Tụi con nít đâu có dám nhào vô, chỉ biết đứng ngoài chờ tờ nào bay lại gần thì lụm. Giờ mà vô chắc bị tụi kia đạp dẹp lép. Ông Bãi đứng trên lầu nhìn thấy cảnh đó thì cười ha hả. Chợt ông kêu lớn. Ra sông có trò vui nè tụi bay. Nói dứt câu, ông đi ra hướng cửa dưới mé sông. Trên này tụi thanh niên ùn ùn kéo xuống. Ông Bãi cầm mấy thùng mía mà đổ xuống sông. Tụi nó không ngán, hè nhau phóng xuống lặng mò. Đứa nào giành hỏng lại thì sẵn trên tay cầm khúc mía gõ luôn vô đầu đứa kia. Mới giật một chút mà đầu cổ đứa nào cũng u cục hết. Có đứa đau quá đâm quạo, quay ra quánh lộn luôn dưới nước. Thành thử cái buổi thí vàng nó thành một mớ bồng bông, ồn ào nhốn nháo không thể tả. Mấy cái dòng trú trên mấy tán cây gần đó nhìn nhau lắc đầu. Ơi thiệt, coi thí vàng bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên thấy một thằng thí vàng ác nhân như thằng này á. Cái này đâu còn gọi là ban lộc tích đức nữa, mà là phá đức rồi. Bày đặt làm càn, mời mốt bị trả báo cái hả họng ra khóc. Thôi coi cái này chán quá, đi kiếm đồ cúng ăn đi. Ngoài chỗ bàn cúng, tụi nhỏ đang canh để giật đồ ăn, trái cây bánh cúng. Người với dông đứng chen chúc nhau, nhìn chằm chằm vô cái mớ đồ ăn. Trong đó có cả Quỷ Hai Nanh. Bà Bãi bữa nay cúng hai con gà luộc bự tổ chẳng. Bà đốt nhang, xá bà xá rồi cắm vô lư. Quỷ Hai Nanh mừng húm, chưa kịp chụp con gà thì nhanh như cắt, một thằng tầm 16-17 hốt ngang một lượt cả hai con, phóng đi cái rẹt trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Nó nhanh như một cơn gió, thấy bóng mà không thấy hình, Quỷ Hai Nanh thở dài. Ơi, đúng là cái độ cô hồn sống mà. Rồi tất cả vong hồn chỉ biết đứng nhìn từng thứ một bị tụi con nít giành giật hết. Loáng qua một cái không còn lại gì. Mấy chén cháo trắng cũng bị làm đổ ra. Nhưng rồi cơ hội cũng tới. Bà Bãi cầm chén gạo lên chuẩn bị rải. Tất cả hướng mắt về phía sân nhà, nhìn theo cái tay đang bốc lấy nắm gạo. Rồi tự nhiên bà khựng lại, ập chén gạo vô chung với dĩa muối hột, rồi hất cái rào ra đường. Dòng vía gì chạy có cờ hết trơn hết trội. Mấy cái dòng chống nạnh nhìn về phía đó mà hậm hực chửi lèm bèm. Quá trời quá đất cái bà chủ nhà. Quỷ Hai Nanh buồn tình quá, mới đi giấc dưỡng kiếm ăn. Cứ lơ ngơ mà đi, lâu lâu đạp trúng cái hộp muối người ta rải ra đường mà nhảy dựng lên. Thời mai thấy có một cái nhà đang bày mâm cúng trong sân. Quỷ Hai Nanh mới mau mau tiến tới. Cùng lúc đó cũng có cả chục cái dòng khác sáp lại. Thằng Chả bắt đầu giở trò, miếu máu khóc lóc. Mấy người biết không, số kiếp tụi nó khổ dữ lắm. Tôi mồ côi từ nhỏ, năm đó mất mùa, hạn hán đói sát xương. Tôi đói quá mới làm liệu đi ăn trộm khoai nhà người ta. Đó, cái điệp khúc quen thuộc đó lại cất lên. Mấy cái dòng cũng chăm chú nghe. Quỷ Hai Nanh vừa khóc, vừa kể, vừa bốc ăn lia lịa. Tới chừng kể xong thì cái mâm cúng bị ăn hơn quá nữa rồi. Mấy cái dòng kia mới biết là mình bị gạt, nhào vô giành giật đồ ăn. Biết là giành không lại, nên thằng Chả đành ngậm ngùi đi về kiếm Hai Nguyệt. Tối bữa đó, thằng bé được cả đám hộ tống ra ngoài bãi cháy để thực hiện hình phạt. Bởi vì hồi trưa nó giật được ít nhất mà lại ăn đòn nhiều nhất nữa chứ. Nó rung rung tiến lại chỗ cái cây. Tụi kia đứng hết bên ngoài rồi. Mấy thằng này cũng ác, hết chuyện mà kêu vô trong này, rồi bắt tè ngay cái cây. Sợ rút quéo hết trơn rồi, lấy gì tè nữa. Tụi nó đứng bên ngoài cũng ớn, hối liên tục, biểu thằng bé làm nhanh rồi còn dịp. Thằng nhỏ mắt nhắm mắt mũi mà rặn, cuối cùng cũng xong. Tụi nó ở ngoài cũng xác nhận là nó hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nó quýnh quán kéo cái quần lên, quay người để chạy ra khỏi đó. Bước chưa được ba bước, nó nghe tiếng cười hí hí trên đọt cây. Óc cục nổi đầy đầu, nó lấy hết lá gan dài qua mà ngó. Một cái xác buông thõng từ trên đọt cây rớt thẳng xuống. Chân cách mặt đất còn chừng hai tấc thì khựng lại vì dướng cái sợi dây đang giọng siết lên trên cổ. Nó la lên hoảng loạn, dùng chạy ra ngoài. Chạy cố sức mà không tới đâu hết. Nó cứ chân này dậm chân kia té ạch đuổi. Chạy không được, nó bò lết, khóc lóc kêu cha kêu má. Tụi bên ngoài la hét giãy tay hết sức. Đứa nào cũng nhát đâu có dám nhào vô cứu thằng bé ra. Thằng bé bò gần ra tới ngoài đường thì bị một sợi dây quấn lấy chân kéo ngược ra vô. Nó đã sợ tới tột đỉnh rồi, ra sức la hét vẫy vùng cố thoát khỏi sợi dây quái ác đó. Nhìn kỹ lại mới thấy đó là tóc. Một lọn tóc dài dương ra từ cây bồ đề quấn lấy chân của nó mà siết chặt. Không còn sức kêu gào, nó mềm nhũn thân thể để mặc cho cái thứ đó đang từ từ kéo ngược nó trở lại vô chỗ cũ. Trong đầu nó thầm nghĩ, đúng là số tận rồi, chẳng còn hy vọng gì nữa. Nhưng trong một chớp mắt thôi, chân của nó nhẹ hẳn đi. Có ai đó giải vây cho nó. Một tiếng rú tức giận cất lên như xé nát màng nhĩ của người ta. Nó lồm cồm dậy, quyết tâm chạy khỏi cái chỗ quỷ ma này. Vừa mới ngóc đầu dậy, nó đụng ngay một cô gái mặc bộ đồ bà ba, đứng hỏng trên mặt đất một khúc luôn. Vậy là hết, không còn đường thoát nữa. Nó buông xuôi xỉu ngang luôn. Ai muốn làm gì nó thì làm đi, nó hết trong mong gì rồi. Hai Nguyệt dở khóc dở cười nhìn cái thằng nhắc cấy nằm bài hải dưới đất. Cô không nói gì, lướt nhanh tới chỗ gốc cây, nhìn cái xác đang treo lủng lẳng ở đó. Nhân cơ hội, hai ông già mới chạy tới lôi thằng bé ra ngoài, rồi đuổi luôn mấy thằng thanh niên đang sớ trớ ngoài đó đi về. Chỉ còn lại hai ông già và một tập đoàn dông vía. Hai Nguyệt lúc này đang đứng đối đầu với cái dông trái đen ở chỗ cây bồ đề. Tóc tai trái khét, sát chặt ra đầu, thân thể co rút, da thịt tróc lở ra từng mảng. Đó là Tuyết Liên. Cô ta nghiêng nghiêng đầu, nhìn Hai Nguyệt rồi hỏi: "Mày ở đâu tới đây mà dám xâm phạm đất của tao?" "Con gái con lứa, ăn nói cho đàng hoàng coi. Tao không có gì mà không dám hết trơn. Quan trọng là không có rảnh. Cái miếng đất này có giống ôn gì đâu chiếm với xâm." "Vậy chứ mày tới đây mần chi?" "Tới chơi. Rủ mày với nguyên cái làng quán khí đó đó về với nhận tội chờ đầu thai chứ làm chi đâu." "Xàm ngôn. Tao ngự ở đây bao nhiêu đời, không ai bắt đi được. Mày có tư cách gì mà đòi dẫn tao đi? Mới gặp mày biết tao xàm luôn đó hả? Ghê vậy." "Tao không có bắt, tao rủ thôi à." "Nè, dù sao cũng giấc dưỡng lâu quá rồi, mày nhắm đi. Bao lâu nay mày cũng có sung sướng gì đâu, cũng kiềm chân một chỗ khổ sở thấy bà. Nghe tao, đi dưới đi, buông bỏ hết cho nó nhẹ nhàng thanh thản. Dù sao tất cả bọn họ đều trả giá hết cho con gì." "Tao không cam tâm. Cả thế gian này đều là những kẻ vô tình, không đáng sống. Tao phải giết hết, như cái con này nè." Vừa nói, Tuyết Liên vừa phất tay. Cái thân người đang treo lủng lẳng rớt vịch xuống đất. "Nó với cái thằng kia lại đây, chàng chàng thiếp thiếp, thề non hẹn biển. Chốt cuộc thì sao? Thằng kia bội bạc trốn tránh, tao giết rồi. Còn nó hả? Nhẫn tâm bỏ cái thai như người ta bỏ rác vậy. Cái thứ bất nhân như vậy thì sống làm chi cho chật đất. Tụi nó tưởng đi xa là thoát. Một khi dính lời nguyện của tao rồi thì đi tới đâu tao cũng dẫn xác về đây mà chết thôi." Hai Nguyệt nghiêm mặt nói với Tuyết Liên: "Nhưng mà chuyện ở dương gian này á, vốn dĩ không cần tới tay mày phân xử. Họ sống sao thì nhân quả đã có an bài. Như mày như vậy là quá phận rồi. Đã không biết tạo âm đức mà còn gieo nghiệp ác trùng trùng nữa." Ông thầy Hai Mập bước tới, nói chen vô: "Đúng rồi đó cô ạ. Thôi dừng tay lại đi, đừng gieo nghiệp lên dương gian nữa. Thiệt ra tôi có thể dẫn lô xuống đây đánh tàn nát cái chỗ này mà. Ngay cả cô cũng không thể tồn tại. Nhưng mà tôi tin là cô còn quay đầu được. Tất cả những kẻ tàn ác với cô đều đã chết rồi. Không còn ai nữa thì cô thù oán ai chứ? Chẳng lẽ cô tính đời đời kiếp kiếp ngự tại đây mà hành hạ bọn họ vậy thôi sao?" "Ừ, phải đó. Cô đi đầu thai đi, về kiếp mới sẽ không còn đau khổ nữa. Đáng ra nếu mà cô đi sớm, biết đâu giờ này cơ duyên đã cho tụi tôi gặp cô bằng hình hài con người rồi. Không có gì là muộn màng đâu cô." Sau lời khuyên của ông Hai Trạm, Quỷ Hai Nanh cũng chen vô phụ họa: "Ờ đúng rồi đó cô. Tôi nè, đói khổ vài chục năm nay cho nên tôi biết. Nó đau đớn lắm. Tôi lâu lâu được người ta cho ăn mà còn vậy. Huống chi mọi người ở đây, bao nhiêu năm không ai cúng kiến gì hết. Cô buông đi cô." Hàng trăm cái dông xung quanh cũng gật đầu hưởng ứng. Tuyết Liên trừng mắt, tất cả lại quay về trạng thái lạnh lùng ban đầu. Ông thầy Hai Mập bước lên, tặng hắn một tiếng: "Thiệt ra không phải là tôi vô tình tới đây đâu. Tôi muốn đem một người về đây để gặp cô, mong sao cô hồi tâm chuyển ý." Dứt lời, ông thầy Hai lấy trong người ra một tờ giấy vàng, lầm rầm niệm vài câu thì lập tức xuất hiện trước mắt mọi người một cái dông của người thanh niên khôi ngô tuấn tú. Vừa nhìn thấy, Tuyết Liên oán khí ngùn ngụt bốc lên cứ như vô tận. Cái dông thanh niên xua xua tay trấn an Tuyết Liên, cho hiện lại hình dáng của một ông già râu bạc, dáng người hôm hèm yếu ớt. Liên à, thiệt ra thằng hai nó là con của tôi. Nó để tôi ẩn thân đi vì sợ bà bắt hồn nhốt tôi giống như hàng trăm người kia. Bà nghe tôi nói nè. Ông im miệng đi. Chính ông ngày xưa một mực câm họng, không dám đứng ra chứng minh tôi là người bình thường. Chính má ông là kẻ liện mồi lửa để thiêu chết tôi. Hai má con ông tàn ác lắm. Ngày xưa nếu không vì thương ông thì tôi đâu có quyết liệt từ chối cái hôn sự bị sắp đặt đó. Ấy được gì? Bị mẹ kẻ thù ghét, bị người làng ruồng rẫy, bị người thương nhẫn tâm trơ mắt mà nhìn mình chết lặng chết mòn. Ông thì hay rồi, bỏ xứ ra đi cưới vợ sanh con, cho con đi học làm thầy pháp, đang về đây bắt tôi nữa hả? Nói rồi Tuyết Liên cười lên cay đắng, tiếng cười vang vọng cả một khoảng không gian. Người dân gần đó đang ngủ mà phải giật mình ngơ ngác. Cái giọng ông già cúi gằm mặt đau khổ. Là lỗi của tôi, là do tôi nhu nhược không bảo vệ được bà. Tại vì tôi quá nặng chữ hiếu, má tôi đè. Nếu tôi mà dám đứng về phía của bà thì má tôi sẽ đập đầu tự vẫn. Tôi sợ không dám cãi má, đâm ra tôi hại chết bà. Tôi hối hận lắm. Tôi không xứng làm một thằng đàn ông, ngay cả bảo vệ người mình thương mà cũng không làm được. Bà Liên à, tôi tạ lỗi với bà. Ai, cha con luôn canh cánh trong lòng đó vậy. Thiệt ra con là con nuôi, cha con vẫn một lòng với dì. Cha làm gì thương được ai khác mà có vợ chứ. Hơn 40 tuổi mới nhận nuôi con. Sau này lớn lên con học thành thầy pháp, băm quẻ biết được sự chẳng lành, nên mới làm mọi cách để dì không thể truy được cha con. Bởi đó là lý do tại sao bao nhiêu năm nay dì không thể gặp lại được ông đó. Tuyết Liên gục đầu, cười lên khùng khục. Các người nghĩ chỉ bằng mấy câu nói suông đó mà tao tha thứ được hay sao? Bữa nay tao phải xé nát khủng phách của lão bạc tình này, giết hết tụi bay. Dù phải dứt dưỡng ngàn kiếp tao cũng chịu. Tuyết Liên vươn bộ móng đen dài lằng ngoằng thọp cổ vong hồn ông lão. Ông thầy hai nhanh như cắt đập mạnh bó nhang vô tai của Tuyết Liên, làm cho cô phải buông ra. Lửa giận sục sôi, Tuyết Liên phóng một luồng khí tức đen đặc về phía ông thầy hai. Một tay còn lại thì vươn dài ra mà đánh xuống đầu ông Hai Trăm với Quỷ Hai Nanh. Giật mình, Quỷ Hai Nanh la lên, xô ông Hai Trăm qua một bên, không kịp tránh né, hứng trọn một đòn chí mạng. Quỷ huyết trào ra khóe miệng, thương tổn khá nặng. Chợp lấy thời cơ, Quỷ Hai Nanh ôm luôn cái tay của Tuyết Liên mà la lên. Chê Hai ơi, em giữ nó lại rồi, chê đánh nó đi, cái con này nó hung dữ quá trời quá đất rồi. Hai Nguyệt thấy không thể dây dưa, đưa hai tay phóng ra hai luồng sáng vàng quấn lấy thần của Tuyết Liên. Cô ta càng dãy thì nó càng siết chặt. Chợt ông Hai Mập cười lên ha hả. Tốt lắm, cuối cùng cũng chế ngự được kẻ mạnh nhất rồi. Cơ hội cho tao thu quỷ luyện phép đây rồi. Trời thương tao rồi. Ông thầy Hai Mập vừa nói vừa đọc chú Bắc Ấn, phóng ra một loạt bùa chú tạo thành một vòng lửa tam muội khổng lồ cháy sáng rực lên. Ông Hai Trạm thất thần nói: Ông Mập, ông làm gì vậy? Làm gì hả? Lâu nay cất công tìm kiếm âm huyệt để thu dòng luyện phép. Ông nghĩ tôi rảnh hay sao mà đi độ cho nó? Âm đức được mấy phần chứ, chẳng bằng luyện cho tay ấn mạnh hơn, đặng đi kiếm tiền sống phủ phì. Cái đám này mà luyện xong hấp thụ được thì tôi chấp 10 con dòng như con áo hường đó đó. Hai Nguyệt quát mắt mà chửi lớn: Thằng già kia, mày hay lắm. Không ngờ tao cũng có ngày mắc sai lầm mà tin tưởng một thằng thầy tài như mày. Biết thì muộn rồi, tụi bay bữa nay sẽ phải chết hết thôi. Vừa nói, ông ta vừa bắt ấn chỉ vô cái dòng lửa để gia tăng linh lực. Nó cháy bùng lên, tạo ra một vòng xoáy với tốc độ hút cực mạnh. Mấy cái dòng đứng gần xui xẻo bị hút thẳng vô cháy bùng lên. Ông hai trạm nóng ruột chạy tới kiếm cách ngăn cản, thì bị ông thầy hai thổi bùa vô tai, vỗ một phát vô lưng, nằm quay đơ. Ông ta cười lên mang dại, nắm đầu quỷ hai nanh, thải vô trong dòng xoáy lửa đó. Hai Nguyệt vừa gào lên, vừa thu lại hai luồng sáng trói dòng của Tuyết Liên. Này, mau lên, dẫn tất cả chạy về âm ty đi. Vậy đó chịu tội, chờ ngày đầu thai. Còn hơn là bị lão tà sư này luyện quá. Bao nhiêu dòng đây á, thì mày biết nó sẽ mạnh lên cỡ nào rồi đó. Mau lên. Tuyết Liên ngần ngừ, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại đánh nhau với ông thầy tà. Hai Nguyệt tung một luồng ánh sáng dài, kéo ngược mấy cái dòng đang bị hút vô trong dòng, rồi hét lên. Đừng để sự hy sinh của tao bị oan uổng. Dứt câu, Hai Nguyệt trướng người, biến thành một con hoàng xà khổng lồ. Không chút do dự, bay thẳng tới vòng xoáy. Vì thân hình to lớn dị thường, đã phần nào cản được sức hút khủng khiếp của nó. Nhưng đổi lại, Hai Nguyệt phải quằn quại lên vì ngọn lửa đang thiêu đốt bản thân. Con rắn không ngừng kêu gào. Ông lão, mau dẫn Tuyết Liên và các dông chạy đi. Quỷ môn quan đang mở. Mọi người mau chạy nhanh đi, ta sắp chịu không được nữa rồi. Ông hai mập cười khẩy. Muốn chạy hả? Đâu có dễ. Ông ta vung tay, phóng hàng loạt bùa chú về phía bông của ông lão và Tuyết Liên. Nhưng bất thành, vì ông hai trạm đã gượng đứng dậy mà ôm ông ta ngã vật ra đất. Trời đất ơi, còn chờ gì nữa, mau chạy đi. Tuyết Liên quay đầu về hướng Hai Nguyệt mà sụp đầu lại tạ. Sau đó lập tức dẫn tất cả đám dông hồn lướt nhanh đi. Dông ông lão nhìn lại chỗ thầy hai mập, ráng chửi một câu. Cái thằng mất dạy mà. Lúc này Hai Nguyệt cũng buông xuôi, để cho vòng xoáy nuốt trọn thân thể của mình. Cái dông cuối cùng cũng rời đi, còn nghe được tiếng của ông hai trạm gào khóc tên Hai Nguyệt. Tất cả bỗng rơi vào lặng im. Hai ông già nằm thở hì hì trên mặt đất, còn ướt nước mưa. Hồi lâu, chợt ông hai trạm dây qua hỏi. Rồi chắc chắn chưa ông mập? Chờ xíu đi. Tiếng quỷ hai nanh thì thầm. Về dưới hết rồi thầy ơi. Hai ông già bật dậy, ôm nhau mà cười, sảng khoái vô cùng. Hai Nguyệt bước ra từ trong hư không, phủi phủi bộ bà ba màu hường, rồi nói. Hai ông thấy chưa? Tôi đã nói là được mà. Sắt đá cỡ nào cũng phải bị chân thành cảm hóa thôi. Xưa nay nó chưa từng được yêu thương đúng nghĩa, nên đâm ra hận thù rối rắm. Nay tự nhiên có đứa ất ơ nào lạ quắc à, vì nó hy sinh tánh mạng, nhất định nó sẽ cảm động mà chấp nhận buông bỏ. Ôi mà nghĩ lại thấy cũng thương. Hy vọng là không bị đài quá lâu. Quỷ hai nanh cười nhăn nhở. Qua cái trận này á, bốn mình đổi nghề đi diễn cải lương luôn đi. Chứ mà đương không thấy mọi người mần vậy, là người ta tưởng thiệt không á. Ủa mà hồi nãy em bị nó quánh thiệt cái chế ơi, đau muốn ẹo xương sống luôn rồi nè. Lại đồ ăn ngon nữa chứ gì. Thôi được rồi, bữa nay công lớn, chế sẽ kiếm đứa nào đó trấn lột hai con gà cho mày, chịu chưa? Chế hài của em là số 1 nha. Tuy lưu manh nhưng mà hảo hán vô bờ bến á. Nói xong câu đó, Hai Nanh bị Hai Nguyệt trượt chạy té khối, la làng cầu cứu hai ông già. Hai ông nhìn nhau lắc đầu cười khổ, rồi thu dọn lại chiến trường, tranh thủ về sớm báo cho người dân tới nhận xác của Mận. Có lẽ đây là cái xác cuối cùng trên miếng đất này, kết thúc một phen khốn đốn. Từ nay bà con có thể an tâm về khu sớm của mình rồi. Sáng bữa sau, mọi người nhìn thấy cây bồ đề lá rụng trơ trọi, thân cây héo khô, ai cũng hết sức ngạc nhiên. Tại sao chỉ qua một đêm mà có thể thành ra như vậy? Đâu đó trên một nhánh của cái cây khô vẫn còn rõ mồn một dòng chữ: Tuyết Liên, Trần Việt. Một ngày nữa lại trôi qua, mọi thứ đang dần ổn định. Mọi người làm tiệc mừng lớn lắm. Dưới gốc cây bạch đàn trước sân nhà Tư Bần có đặt một cái mâm cơm lớn. Hai Nguyệt khoan thai ngồi ăn, Quỷ Hai Nanh thì lâu lâu rờ lên mấy cái vết xước trên mặt mà hít hà. Tuyệt nhiên không dám nói câu nào, sợ bị mang thẹo nhiều thêm. Đêm đó hai ông lại lặng lẽ rời đi. Có lẽ càng về già, họ lại càng sợ những cuộc chia ly, những ánh mắt lưu luyến của mọi người. Ông Hai Mập không chịu đi chung. Ông nói mọi người chia nhau ra để giúp được nhiều người hơn, có duyên ắt sẽ gặp lại. Ông Hai Tràm khoan thai chống ghe. Quỷ Hai Nanh được ăn nhiều nên đẩy ghe nhiệt tình lắm. Hai Nguyệt ngồi đung đưa chân trên cái mui ghe mà hò lên một câu: Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Diệt Hoàng Xà, Đổ Ác Ma của Quỳnh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày thứ ba nhé. Tối ngày mai chúng ta sẽ nghỉ một ngày theo lịch. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.